tro cốt chồng chất như núi này theo gió phiêu tán, toàn bộ thiên địa đều hiện lên hất bụi. Nhìn thấy ma tinh thôn vệ tất cả liệt diễm đỏ sậm, Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, bọn hắn ẩn ẩn có thể đoán được hài cốt hung vật là thế nào lai lịch. Không hề nghi ngờ, một thời đại lại một thời đại hài cốt hung vật tập kích hắc một nhai, phía sau hắc thủ chính là trong ma tinh này tồn tại chỗ chủ đạo, là hắn trốn ở phía sau một mực chi phối đây hết thảy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Dương Linh bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, ma tinh liệt diễm trùng thiên, trong nháy mắt đánh xuyên hư không, kéo lấy thật dài ma diễm, trong một chớp mắt cực nhanh mà đi, biến mất tại vô tận trong hư không. Ma tinh trong một chớp mắt bay đi, không biết nó bay về phía chỗ nào, cũng không biết tương lai nó sẽ hay không đem xuất hiện lần nữa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.